Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577. 577. Từ sở trước bọn họ trở thành Nhật Thực Hòa Nhai hai đại cướp đường đoàn truy nã phạm sao. Toàn bộ Nhật Thực Hòa Nhai chung hoạt động cướp đường đoàn cùng săn bắn giả đều biết đến bọn họ. Hơn nữa bắt đầu chú ý bọn họ. Ngay cả cuối cùng không có Tao Ương Huyết Lang cướp đường đoàn cũng bắt đầu khẩn trương đứng lên. Tăng mạnh cảnh giới cùng thủ bị, bọn họ cũng không muốn bản thân địa bàn không biết khi nào bị người sơ tiến vào. Cướp nhân hoặc là đoạt này nọ bỏ chạy, không nói trong đó tổn thất làm cho người ta đau lòng. Này mặt cũng quang quá, không thấy được hiện tại Xích Diễm Hạt cùng Hắc Con Nhện đều trở thành toàn bộ Nhật Thực Hòa Nhai. Chê cười sao, chính là Huyết Lang cướp đường đoàn không nghĩ tới, bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, còn là bị người thuận lợi vui vẻ, bình bình thản thản đoạt một hồi, làm nhìn đến Huyết Lang cướp đường đoàn phát ra lệnh truy nã khi. Cao lão đại lại há hốc mồm, hắn nhìn về phía sở trước. Mộng bức hỏi, chúng ta bao lâu đến đoạt Huyết Lang cướp đường đoàn? Sở trước bình tĩnh nói. Chúng ta không đi kia này lệnh truy nã là chuyện gì xảy ra? Cao lão đại chỉ vào Huyết Lang vọng lại lệnh truy nã, mặt trên hay là hắn nhóm ba người. Sở trước nhíu mày, hiển nhiên là có người cho ta mượn nhóm đến làm sự. Cũng vu oan cho chúng ta, nói tới đây, thân sắc của nàng có chút kỳ quái, đủ chẳng phải đặc biệt phẫn nộ, chỉ là có chút mạc danh kỳ diệu. Cao lão đại không hiểu, đặc biệt phẫn nộ nói. Vì sao phải vu oan cho chúng ta? Chúng ta lại không là money, dù sao hai cái cướp đường đoàn đều trêu chọc. Lại trêu chọc cái thứ ba cũng không có gì, sở trước nhưng là lạnh nhạt. Đối phương phỏng chừng cũng cảm thấy chúng ta sẽ không riêng ra mặt đi thuyết minh. Sở hữu trực tiếp vu oan cho chúng ta, sở trước vừa cẩn thận nhìn lệnh truy nã. Huyết Lang cướp đường đoàn cũng không có riêng thuyết minh bọn họ mất đi cái gì vậy. Nhưng phẫn nộ ngữ khí cùng khác hai đại cướp đường đoàn không có sai biệt. Cao lão đại phẫn nộ sao? Nhịn không được lo lắng đứng lên. Mấy năm nay, nghe nói ba cái cướp đường đoàn đội trưởng luôn luôn tại tìm kiếm kia bảo quang nơi. Nếu là làm cho bọn họ biết cướp đường đoàn chuyện đã xảy ra, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nếu là ba cái thần hoàng cảnh đội trưởng liên hợp lại đối phó chúng ta, nói tới đây. Cao lão đại trước mặt bỗng tối sầm, ở ba cái thần hoàng cảnh trước mặt, bọn họ còn sống đường sao? Chẳng lẽ cuối cùng hắn còn muốn là chết ở Nhật Thực Hòa Nhai? Không có việc gì, hiện tại bọn họ là đằng không ra tay, chờ bọn hắn dọn ra thủ sau. Chúng ta cũng không ở Nhật Thực Hòa Nhai, ngươi lo lắng cái gì? Sở trước an ủi, cao lão đại đã bị nàng chập chờn quá một lần. Đối nàng nói vậy mà theo bản năng tin tưởng vài phần. Tin tưởng hắn nhóm là an toàn. Hiện tại bọn họ còn tại kia phiến nghiêm nóng hỏa nhai nơi hoạt động. Vùng này không có gì nhân. Cùng ngoại giới tiếp xúc cực nhỏ. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. Huyền Nguyên xuất ra một viên thủy ly quả cắn. Một bên cắn một bên hỏi sở trước. Chủ nhân, chúng ta đều suốt ngày thực hỏa nhai truy nã phạm. Akika nếu là ở lời nói. Sẽ phát hiện chúng ta sao? Huyễn Ngu cũng nâng một viên thủy ly quả cắn. Hàm hồ nói, chủ nhân cùng huyền ảnh ca bộ dáng đều làm quá thay đổi. Akika đầu óc không thông minh, khả năng nhận không ra, một bên cao lão đại nghe xong. Nhịn không được xem xét sở trước cùng huyền ảnh. Huyền ảnh làm quá ngụy trang hắn nhìn ra được đến, nhưng sở trước trên người thật sự nhìn không ra cái gì ngụy trang dấu vết. Rõ ràng chính là bản thân nàng, chẳng lẽ nàng dùng xong càng cao cấp ngụy trang pháp bảo. Bởi vì hỏa nhai vùng quá mức nghiêm nóng, sở trước dùng linh thạch đại lượng thúc rất nhiều thủy ly quả. Thủy ly quả tuy rằng là thủy thuộc tính tu luyện giả cùng yêu thú thích linh quả. Nhưng ở loại địa phương này, lại trở thành mọi người hoặc yêu thú thích một loại bổ sung trong cơ thể thủy phân giải khát vật. Hơn nữa chỉ cần 3 ngày có thể thúc nhất chỉnh chu. Ngay cả đi theo bọn họ cao lão đại đều kinh thán loại này linh quả thập phần thần kỳ. Nếu là đặt ở Nhật Thực Hòa Nhai bán, tuyệt đối không lo bán không ra. Đáng tiếc thủy ly thụ chỉ có một gốc cây, không có biện pháp đại lượng tài bồi. Ăn xong thủy ly quả, đêm cũng thâm, bóng đêm dưới, hỏa nhai một mảnh hỏa thế trùng trùng, thiêu hồng toàn bộ phía chân trời. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến hỏa nhai tiếp theo chút hấp thu địa hỏa mà sinh linh thảo. Dệt cây đỏ bừng sáng, vừa thấy chỉ biết độ ấm cực cao. Sở trước đi làm vài cọng trở về, dùng đặc thù hộp ngọc chứa. Cao lão đại phát hiện, từ bọn họ trốn vào hỏa nhai sau. Sở trước cũng không vội mà làm cái gì, tựa như khắc săn bắn đội giống nhau. Bọn họ ở hỏa nhai chung chung quanh tìm kiếm bảo vật. Mặc kệ gặp được hoang thú vẫn là linh thảo, đều sẽ riêng dừng lại làm một ít. Hắn trực giác đây là phải làm cho ai xem giả tướng. Vì thế cao lão đại nhịn không được hỏi sở trước. Tiên tử, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Sở trước liếc nhìn hắn một cái. Đem một khối hoang thú thịt dùng linh kiếm xuyến. Ngồi xổm hỏa nham thượng. Phóng tới phía dưới địa hỏa thượng nướng. Một bên nướng vừa nói. Ta đối kia bảo quang nơi bên trong bảo vật rất cảm thấy hứng thú. Không bằng chúng ta quá đi xem. Cao lão đại vẻ sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, không được a, nơi đó có ba cái cướp đường đoàn đội trưởng ở, chúng ta như đi vào, khả không có biện pháp toàn thân trở ra, sở trước đoàn người xem xét hắn. Sau đó quay đầu, bắt đầu thảo luận đứng lên, chủ nhân, khi nào thì đi, Huyền Nguyên hỏi, một bên nhìn chằm chằm kia khối thịt nướng, nói không chừng A Kỳ ca cũng ở nơi đó, đúng. A Kỳ ca luôn nơi nào có náo nhiệt hướng nơi nào thấu. Không có náo nhiệt hắn cũng có thể làm ra chút náo nhiệt, Huyễn Ngu đi theo phụ họa. Không biết bảo vật là cái gì, Huyền Ảnh nhìn chằm chằm thịt nướng hỏi. Đi xem sẽ biết, Phong Chiếu lơ đễnh nói. Nghe đến thịt nướng mùi sau, sở trước đem nướng tốt thịt chia làm vài phần, nhường vài cái tiểu nhân nếm thử. Tiếp tục nói, quá đoạn ngày đi. Tiếng gió chẳng như vậy nhanh, chúng ta phải đi, cái gọi là tiếng gió chẳng như vậy nhanh. Là ba cái cướp đường đoàn đối bọn họ đuổi bắt không như vậy nghiêm khắc khi. Cao lão đại lại cảm thấy, ba cái cướp đường đoàn thể diện bảo vật mất hết, chỉ biết tăng mạnh đuổi bắt độ mạnh yếu. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng sẽ thả tùng. Nghĩ như vậy khi, hắn phát hiện ba cái cướp đường đoàn lại phát ra tân lệnh truy nã. Cao lão đại làm tới một phần lệnh truy nã, nhìn đến mặt trên nội dung, nhất thời há hốc mồm ni bởi vì bọn họ lại bị vu oan. Có người mượn bọn họ danh nghĩa làm việc, làm cho bọn họ gánh vác trêu chọc ba cái cướp đường đoàn ác danh. Khả mấy ngày này, bọn họ rõ ràng chính là ở hỏa nhai vùng làm việc. Căn bản không có đi ba cái cướp đường đoàn trung thưởng này nọ. Cho dù có thuật, cũng không có khả năng làm nhiều như vậy cọc sự tình. Hơn nữa lệnh truy nã nói, bọn họ đều không phải là ba người, mà là có mấy cái nhân tạo thành cướp đường đoàn. Đến cái hắc ăn hắc, cao lão đại cười nhạt, bọn họ có bao nhiêu người? Chẳng lẽ còn có người so với bọn hắn càng rõ ràng sao? Rõ ràng là có người mượn cơ hội đi trả thù tam đại cướp đường đoàn. Đem sự tình vu oan đến trên người bọn họ, có người ở hố chúng ta, Huyền Nguyên chu miệng lên. Đánh thì bọn họ, Huyền Ảnh sơ sơ tiểu chính thái đầu, cười ngây ngô nói, không có việc gì, chúng ta lại đổi cái bộ dáng tiếp tục can, sở trước bọn họ ở hỏa nhai vùng ngưng lại mấy tháng sau. Mới vừa rồi rời đi, này mấy tháng, tam đại cướp đường đoàn lục tục phát sinh không ít chuyện. Ngay từ đầu cướp đường đoàn kiên định cho rằng là bọn hắn ba người làm. Phát ra lệnh truy nã đều là bọn hắn ba người. Cho đến khi sau này, rốt cục phát hiện còn có khác nhân nhằm vào tam đại cướp đường đoàn. Hiển nhiên không thể thiếu một ít cùng tam đại cướp đường đoàn kết thù hận săn bắn giả. Có thể nói, sở trước bọn họ hành vi, nhường này nén giận săn bắn đội nhóm phát hiện tam đại cướp đường đoàn cũng không phải như vậy khó. Có thể lay động, rốt cục có người cũng giống sở trước bọn họ giống nhau. Nhằm vào cướp đường đoàn tiến hành một loạt trả thù hành vi. Nhường cướp đường đoàn tổn thất thảm trọng, nhưng mà, cho dù như thế, Tam đại cướp đường đoàn đội trưởng vẫn chưa ra mặt, săn bắn giả nhóm kiêng kỵ là ba cái thần hoàng cảnh đội trưởng. Nhưng như là bọn hắn luôn luôn không ra mặt, cái khác không đủ vì lo, cũng bởi vì như thế, tam đại cướp đường đoàn tổn thất thảm trọng, làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán rất nhiều, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ở sở trước bọn họ chạy tới bảo quang nơi khi, Nhật Thực Hòa Nhai Trung cũng lặng yên truyền lưu bảo vật xuất thế tin tức. Này tin tức không biết từ đâu truyền ra, lại ở Nhật Thực Hòa Nhai Trung càng diễn càng liệt, tam đại cướp đường đoàn căn bản áp không được, rất nhiều cướp đường đoàn cùng săn bắn đội giống như tín phi tín. Nhưng vẫn là nhịn không được hướng bảo quang nơi tới gần. Muốn làm cái rõ ràng, tu luyện giả nghịch thiên mà đi, dựa vào là cướp đoạt cơ duyên cùng bảo vật tăng lên bản thân. Cho dù biết rõ thực lực không đủ, lại vẫn là nhịn không được muốn thử một chút trong đó vận khí. Nhìn xem có thể hay không đem bảo vật lao nhập trong dạ. Đây là một loại nhân chi thường tình. Đối này, sở trước bọn họ cũng là nghĩ mãi không xong. Đến cùng là người phương nào đem tin tức để lộ ra đi. Cao lão đại nhịn không được hỏi. Sở trước lắc đầu, theo lý thuyết, này tin tức chỉ có tam đại cướp đường đoàn bên trong cao tầng biết. Bọn họ không có khả năng vi phạm đội trưởng mệnh lệnh. Ngu xuẩn đem chuyện này để lộ ra đi, càng không cần nói bọn họ biết đến kỳ thực cũng không nhiều. Mà lúc này tin tức truyền lưu mở ra sau, không chỉ có minh xác mục đích, còn có một chút kỹ càng thuyết minh, vậy khác làm biệt luận. Sở trước vi rằng luôn luôn tại chờ tin tức, lại chưa tưởng âm thầm còn có người lặng yên không một tiếng động đem chuyện này tình làm lớn. Tuy rằng tin tức truyền lưu ra hồ của nàng dự kiến, nhưng đối bọn họ mà nói cũng là có lợi. Này đây sở trước quyết định không lại che giấu, cũng hiện thân đi trước bảo quang nơi. Bảo quang nơi ở Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu, nơi đó vốn là một mảnh hồng sa nơi. Ban đêm khi biển lửa bốc lên, cũng không thần kỳ chỗ, cho đến khi bảo quang đột nhiên vừa hiện, bị tam đại cướp đường đoàn đem vây đứng lên, cấm khắc săn bắn đội tới gần, dần dần tới gần mục đích khi, sở trước bọn họ cũng gặp được rất nhiều chạy tới nơi đây tu luyện giả. Này đó tu luyện giả trừ bỏ cướp đường giả ngoại, còn có săn bắn đội, hoặc là Nhật Thực Hòa Nhai phụ cận nhận được tin tức. Âm thầm tới rồi thế lực, nhân Nhật Thực Hòa Nhai chỗ sâu truyền ra có bảo vật sắp xuất thế tin tức. Nhật Thực Hòa Nhai đã trở thành toàn bộ Tây Cảnh mục tiêu. Ở xuất phát phía trước, sở trước lại dùng ngọc chuyển nhan biến ảo dung mạo, cao lão đại cùng huyền ảnh cũng các làm ra một ít ngụy trang. Dùng ngăn cách thần thức hắc đấu bồng đem bản thân bao phủ đứng lên. Như vậy trang điểm ở cực nóng nghiêm nóng Nhật Thực Hòa Nhai chung cũng không tính kỳ quái. Cho dù có người tò mò, cũng sẽ không thể mạo muội ra tay. Sở trước bọn họ ở một mảnh náo nhiệt nham đàn chung dừng lại. Nơi này tụ tập rất nhiều săn bắn đội nhân, chỉ cần không chủ động công kích, lẫn nhau có thể tường an vô sự. Sở trước chọn cái không lớn không nhỏ động quật làm nghỉ tạm nơi. Liền bắt đầu âm thầm thu thập tin tức. Săn bắn đội tin tức cũng phá lệ linh thông, kia phụ cận có một tòa hồng châu, ba cái cướp đường đoàn đội trưởng an vị trấn trong đó. Như là muốn tra xét, còn phải ba cái cướp đường đoàn đội trưởng rời đi phương đi, có người lộ ra. Bất quá nghe nói kia ba cái cướp đường đoàn đội trưởng hẳn là sẽ không lưu lại lâu lắm mà đi, vì sao, bọn họ thủ tại nơi đây đã có vài thập niên, đã thăm dò sở bảo vật chỗ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo bọn họ là được. Hết chương.